Chương 2865, Bạch Cốt Bảo Tàng, nơi này là thế giới Bạch Cốt, chỉ cần ngươi ánh mắt chiếu tới, liền có thể nhìn thấy Bạch Cốt, tự hồ đang nơi này, ngoại trừ Bạch Cốt, không còn có thứ gì. Mà lại, tại trong thế giới Bạch Cốt này, mỗi một bộ Bạch Cốt đều là khổng lồ như vậy, nếu như nói, nào đó một bộ hài cốt chỉ là như một ngọn núi lớn nhỏ, vậy tại Bạch Cốt thế giới này, vậy cũng chỉ có thể nói là tiểu bất điểm. Tại Bạch Cốt thế giới này, vô số bạch cốt kéo dài ngàn vạn dặm, nhìn hài cốt to lớn này, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng những sinh linh cự thú này tại khi còn sống là bực nào to lớn, là bực nào to lớn cự vật. Trước đó, Triệu Thu Thực bọn hắn đã thấy qua trong cổ viên những cự thú này, những viễn cổ thánh thú này, nhưng là, cùng trước mắt những bạch cốt này cùng so sánh, trong cổ viên những cự thú này, lại tự hồ là ít đi một chút. Một bộ to lớn vô cùng hài cốt, vậy liền đã đầy đủ rung động lòng người, mà trước mắt nơi này, chính là hàng ngàn hàng vạn hài cốt to lớn, đó là cỡ nào hùng vĩ, đó là cỡ nào rung động lòng người đâu. Tẩy tội viện học sinh, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, đều không có gặp qua như vậy rung động một màn, có thể nói, vừa nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, bọn hắn đều bị dọa. Trong lúc nhất thời, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đây là địa phương nào? Qua thật lâu sau, có học sinh lấy lại tinh thần, trong nội tâm run rẩy, không khỏi run một cái, có điểm nhát gan học sinh càng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Lý Thất Dạ thật không có nói chuyện, nhìn trước mắt Bạch Cốt, ánh mắt lộ ra thâm thúy, tự hồ là xuyên thủng hết thảy. Địa phương nào? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một tiếng, nói ra, nơi này còn có thể là địa phương nào, đương nhiên là thánh thú viên, nơi này đương nhiên là thánh thú bọn họ quy túc. Ngươi, ý của ngươi là nói, thánh thú viên cự thú đều sẽ chết nơi này sao? Bọn chúng trước khi chết, đều sẽ bò vào nơi này tới sao? Một học sinh khác không khỏi hỏi, ha ha, hắc, nơi nào có đơn giản như vậy? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ngươi xem một chút nơi này, có những tiểu thánh thú kia hài cốt sao? Cái gì lợn rừng, cái gì tê giác, bọn chúng sẽ chết trong này sao? Triệu Thu Thực bọn hắn nhìn quanh một chút, nơi này thật là không có cái gì lợn rừng, tê giác hài cốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này đều là to lớn vô cùng hài cốt, đều là quái vật khổng lồ hài cốt, cái này gọi dưa chín cuốn rụng. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, không phải ai đều có tư cách chết ở chỗ này, thật giống như các ngươi đi trong ngư đường bắt cá một dạng, cá con ngươi sẽ chụp tới sao, đương nhiên là cá lớn mới bắt trở lại hầm lấy ăn, chuyện không thể nào. Có học sinh không tin, nói ra, những cự thú này khi còn sống đều là cường đại như vậy. Ai có thể đem nó chụp tới hầm lấy ăn? Ha ha, ta chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi, nhưng, không sai biệt lắm. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc cười, bọn hắn còn không có đạt tới loại độ cao kia, ngươi cũng không cần đi hù dọa bọn hắn. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, vừa cười vừa nói. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, bản đại soái ngưu chỉ là nói cho bọn hắn, lòng người hiểm ác, thế gian không có cái gì chúa cứu thế, hắc, cho nên... Cho bọn hắn lên trước bài học, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, xuất hiện ở đây một cái bạch cốt thế giới, để bọn hắn trong nội tâm luôn cảm thấy là lạ, dù sao, bọn hắn Quang Minh Thánh Viện, chính là Quang Minh rọi khắp nơi, chính là phổ thông chúng sinh, chính là thiên địa sinh linh nhạc viên, hiện xuất hiện ở đây như thế một cái cự đại bạch cốt thế giới, để bọn hắn trong nội tâm có một loại không nói được cảm giác. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đi về phía trước, tùy ý mà đi, chỉ bất quá, thỉnh thoảng nhìn một chút bầu trời mà thôi, nhìn, mau đến xem, ta nhặt được một viên bảo châu. Ở thời điểm này, tẩy tội viện học sinh cũng cùng sau lưng Lý Thất Dạ, bọn hắn vừa đi dạo, ở thời điểm này, có một học sinh tại Bạch Cốt trong khe hở nhặt được một viên bảo châu. Viên bảo châu này, khoảng chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra ánh sáng màu lửa đỏ. Người học sinh này nhặt được bảo châu đằng sau, thập phần hưng phấn, cáo tri những bạn học khác. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, nhìn xem cổ này rất dài rất thô to hài cốt, cười cười, nói ra, đây là chân hỏa lân xà, khi còn sống chính là dị chủng, nhập nơi này, đến Quang Minh, tu đại đạo, kết châu tại xương sống lưng. Ngươi có thể lật qua nó tiết thứ 18 đến tiết 36 xương sống lưng, ngươi sẽ tìm được không ít bảo châu như vậy, thật. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi vì đó hưng phấn lên, đều nhao nhao vọt tới, bọn hắn tất cả học sinh đều đồng tâm hiệp lực, di chuyển lấy khối này một khối so sơn phong còn muốn to lớn bạch cốt, Qua, thật nha, thật là nhiều bảo châu. Khi tẩy tội viện học sinh đẩy ra bên trong một cái khớp xương đằng sau, lập tức ánh lửa nhảy vọt, dưới khớp xương, đít đít xác xác là đựng đầy hỏa hồng bảo châu, chúng ta đều lật ra tới. Trong lúc nhất thời, tẩy tội viện học sinh đều trở nên hưng phấn, dựa theo Lý Thất Dạ mà nói, nhao nhao đẩy ra những khớp xương này, trong lúc nhất thời, những khớp xương này toát ra ánh lửa, tràn đầy bảo châu xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, phát tài. Trong lúc nhất thời, tẩy tội viện học sinh những bảo châu này toàn bộ nhặt lên, bọn hắn cũng không khỏi mặt mày hớn hở. Khi những học sinh này đem bảo châu toàn bộ nhặt lên đằng sau, đều giao cho Lý Thất Dạ, dù sao, đây là Lý Thất Dạ chỉ điểm bọn hắn mới có thể tìm được, bọn hắn không dám độc chiếm. Các ngươi đều phân đi, chân hỏa châu khu hàng tán độc, phòng thân rất tốt. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, không có muốn, thưởng cho bọn hắn. Bảo vật như vậy, đối với tẩy tội viện học sinh tới nói, đó là vô cùng trân quý bảo vật, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cùng các sỏi không hề khác gì nhau. Tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi reo hò một tiếng, bọn hắn đều những bảo châu này cho phân. Hắc, hắc, hắc, bản soái ngưu không có lừa các ngươi đi, ta nói mang các ngươi tìm đến bảo vật, tìm đến nhiều bảo vật như vậy. Đại hắc ngưu cười hắc hắc nói ra, tẩy tội viện học sinh hiện tại cũng cảm thấy đại hắc ngưu lời nói vẫn là có mấy phần đạo lý, hắn cũng đích đích xác xác không có lừa dối bọn hắn, đầu kia hoành sơn thiết báo thấy không. Tại tẩy tội viện học sinh hưng phấn mà phân bảo châu đằng sau, Lý Thất Dạ cười cười, chỉ vào xa xa một bộ hài cốt to lớn, nói ra, đi đem nó xương cùng tháo xuống, cắt ra, trong cốt tủy chính là chân thiết, chính là chế tạo binh khí tài liệu tốt. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, các học sinh đều reo hò một tiếng, chính các ngươi cũng có thể tìm xem, nơi này đồ tốt, sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi, có thể được đến như thế nào đồ tốt, liền nhìn cơ duyên của chính các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, các học sinh đều bận bịu chạy tới. Dỡ xuống xương cùng, cắt ra, bên trong cốt tủy xác thực hóa thành chân thiết, từng cây chân thiết, lộ ra 10 phần bảo vật. Trong lúc nhất thời, tẩy tội viện học sinh đều hưng phấn đến ghê gớm, bọn hắn đều bận rộn giống như từng cái con kiến nhỏ, bọn hắn bôn tẩu tại mỗi một bộ to lớn hài cốt ở giữa, đi tìm lấy mỗi một bộ hài cốt để lại đồ tốt. Phải biết, những hài cốt này tại khi còn sống đều là cường đại vô cùng cự thú, bọn hắn chết về sau, mặc dù huyết khí tinh hoa đều đã tiêu tán. Nhưng, y nguyên lưu lại một chút đồ vật trân quý, nhìn, nhìn, các ngươi nhìn, chiếc răng này làm sao, có học sinh tại trong hài cốt, tìm được một cây răng, như trường đao đồng dạng, chớp động lên hàng quang, không sai, đoạn thủy ngạc thủy nha, sắc bén cứng rắn. Lý Thất Dạ lời bình một câu, ta nhặt được một khối xương sụn. Có cái học sinh tại trong hài cốt tìm được một khối bạch cốt, ôn nhuận như ngọc, hết sức hưng phấn, các ngươi nhìn, ta tìm được cái gì? Cũng có học sinh kéo lấy một cây vừa to vừa dài xương ngón chân chạy tới, căn này xương ngón chân như hoàng kim chế tạo một dạng. Trong lúc nhất thời, tẩy tội viện học sinh đều mừng như điên, bọn hắn đều tại bốn phía điên cuồng đào bảo lấy, ở thời điểm này, trước mắt bạch cốt thế giới xâm xâm này, trong mắt bọn hắn đã không còn là một cái để cho người ta rùng mình bạch cốt thế giới, mà là một đống lớn bảo vật thế giới. Ngoại trừ thỉnh thoảng, Lý Thất Dạ sẽ chỉ điểm bọn hắn mấy lần bên ngoài. Mặt khác liền dựa vào chính bọn hắn đi tìm, Lý Thất Dạ chính hắn cũng là vừa đi vừa nghĩ, bình thường bảo vật, không vào pháp nhãn của hắn, thỉnh thoảng, hắn mới có thể tại trong một chút hài cốt to lớn dừng lại, hắn sẽ ra tay cắt ra xương sọ, lấy ra một đám dị hỏa, lại hoặc là cắt ra xương sống lưng, lấy ra ngọc tinh. Ở chỗ này, mặc dù cự thú còn sót lại bảo vật đông đảo, nhưng là, chân chính có thể vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, đó là lác đác không có mấy, ngẫu nhiên một hai kiện. Mới có thể để Lý Thất Dạ động thủ lấy ra, mặt khác, cũng vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi, ngươi dẫn ta nơi này đến, chẳng lẽ liền để ta nhặt điểm phá nát. Tại tẩy tội viện các học sinh đang đào bảo không thể tự thoát ra được thời điểm, Lý Thất Dạ mười phần thần nhàn khí định, nhìn bên cạnh Đại Hắc Ngưu một chút, một mực đi theo Lý Thất Dạ Đại Hắc Ngưu, hắn cũng không có đi đào bảo, ha ha, không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Viễn Hoang Thánh Nhân không phải vật gì tốt, cho nên... Ta liền mang ngươi đến xem nơi này, ngươi chính là Đại Thánh Nhân, hẳn là cũng nhìn ra nơi này một chút đầu mối đi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, tùy ý cười cười, nói ra, đối với Viễn Hoang Thánh Nhân, ta đối với hắn hiểu rõ, xa xa thắng ngươi. Như vậy, ngươi cho là hắn là Thánh Nhân, hay là, hắc, hắc, hắc, trong hắc ám ma đầu đâu? Đại Hắc Ngưu nhàn nhạt nói ra, thế gian, người sinh ra chính là ác ma, lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ai cũng dãy dụa qua, có người, dãy dụa đi qua làm chúa cứu thế, cũng có người, dãy dụa lấy đối kháng hắc ám, càng có người dãy dụa lấy đi cứu vớt chính mình, không làm thương người, không vì người khác, chỉ vì chính mình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, chỉ bất quá, có người không thể kiên trì nổi, có người lại kiên trì nổi, cho nên, thường thường một số người, không thể lấy một cái nào đó giai đoạn hoặc chuyện, phán đoán hắn là thánh nhân hay là ma đầu. Viễn Hoang thánh nhân, hắn cũng từng dãy dụa qua, cũng từng khát vọng qua. Nói đến đây, Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, cuối cùng, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, nhân sinh sự tình, 89 phần 10, đều không như ý. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.